Cửu lão cùng ba người khác nhanh chóng hướng một người chỗ khu vực phóng đi. Huyết hồ quỷ hải phụ cận, một cái đan gia trưởng lão đứng thẳng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Cửu lão bọn người xông lại về sau, thần niệm quét qua đều nở nụ cười. Cửu lão vuốt vuốt râu bạc trắng nói, tiểu tử này coi là trốn ở đáy hồ liền không sao, động thủ đi. Đem hắn đánh ra, tương đương. Gần như đồng thời, Lục Ly con mắt cũng mở ra, Cửu lão đám người cũng không có áp chế khí tức cùng thực lực. Sở dĩ hắn cảm ứng được, hắn thần niệm quét ra ngoài, dò xét đến 5 người, nhất là Cửu lão về sau, hắn sắc mặt thoáng cái như tuyết yếu ớt, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, đàn gia thế mà phái ra lãnh chúa cấp cường giả, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.